Chương 1238, Thô tục thành trương chắc vân phi. Phần 2 hắc ám tinh bạo ác ma lợi nhận một mảnh đầy sao, một bả lợi nhận, dồn dập hướng phía B phương hướng đánh tới. Ở ta thần long thánh tài đệ 10 đoạn xương rồng băng thứ rơi vào Ivan đệ 2 trên người sau đó, dồn dập nổ tung ở tại cái này thật đáng buồn quốc chủ B trên nót 1289, 29222 2828 882 bạo kích 3929 522 Ivan đệ 2 chúng ác ma lợi nhận sau đó, cột máu rốt cục trống rỗng, cái này không có thể một đời xì nổ chi chủ kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cổ chật vật lạc hướng, nhìn thoáng qua sau lưng. Di tật. Lúc này, Di tật cũng không có công kích hắn, cặp kia con ngươi màu đỏ bên trong phủ lên một tầng hơi nước, cả người thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Ivan đệ hai cười khổ nói, muội muội, cuối cùng ngươi chính là mềm lòng, đúng không? Ca ca thật hối hận trước đây vạch trần thân thế của ngươi, thật xin lỗi Di tật thân thể một bên, ngạnh lấy tiếng nói, trong trẻo lạnh lùng nói, ta câu nói kia, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế giờ khắc này? Không có ai lại công kích hắn, từng cái cầm trong tay lợi khí, trận mắt hốc mồm nhìn hắn đi từ từ đến duy ngói, vạ lẹn tí nổ trước thi thể, người hầu ngã xuống đất, ôm lấy hắn. Đã thi thể lạnh như băng, cũng nhắm hai mắt lại, duy ngói, ta cùng ngươi làm bạn, trong lòng ta mơ hồ làm đau, không riêng gì bởi vì ta không có trở thành cuối cùng giết chết Ivan đệ hai người, cũng bởi vì ta chính mắt thấy một hồi gia đình bị kịch, như nhau hào môn sâu như biển. Những lời này quả nhiên không giả. Đã từng thân mật tình thân, cự tuyệt tranh đoạt trí cao vô thượng quyền lực mà chém giết lẫn nhau, cuối cùng lấy được kết quả chỉ có thể là biến thành khô cốt. Di tật ánh mắt chuyển hướng về phía ta, mà ta thì phất phất tay, thở dài nói, vâng, hậu táng ba người bọn hắn. Phía sau, thiên lang đầu lĩnh ôm kiếm gật đầu. Hệ thống tiếng chuông không gì sánh được tiếng huyên náo len ken thế giới thông cáo. Ám dạ đệ ngũ quân đoàn phó quân đoàn trưởng ác ma cũng sẽ khóc đánh chết xì nổ vương quốc quốc chủ, Ivan đệ 2, xì nổ vương quốc diệt vong, ám dạ quân đoàn thứ 5 thu được đế long thành quyền quản hạt len ken thế giới thông cáo, xế vở China phục vụ khí sẽ tại 2 canh giờ phía sau ngừng máy giữ gìn, lần này duy trì thời gian rõ dài, ước chừng là 24 giờ đồng hồ, bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện xin. Nhiều lượng giải. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm em mở lúc này, ám dạ bạch dương lớn lối đứng lên, cùng tiếu đi tới ác ma cũng sẽ khóc bên người, dùng hết lực lượng lớn nhất ôm vị này cuối cùng đánh chết bê đại công thần, không ngừng vô phía sau lưng của hắn, sông núi a sông núi, thời khắc mấu chốt lập được đại công a ngươi để cho ta làm sao cảm tạ ngươi ha ha ha, người khác song thành mộng đẹp phá sản sắc mặt ta ngưng trọng, mấy ngày nay chúng ta lấy được tin tức là, hồn. Điện quân đoàn sẽ ở 4 tháng thời điểm cùng ám dạ quân đoàn hợp binh một chỗ, đưa về ám dạ dưới cờ, mà đỏ phờ làm mì ngô, kỳ xạ cũng biểu thị biết tài trợ hồn điện quân đoàn. Cho nên, theo hồn điện hắc mục đánh chết sở kẻ phản, ác ma cũng sẽ khóc giết chết Ivan đệ 2, cũng liền ý nghĩa ám dạ bạch dương trên thực tế nắm trong tay sẽ vở China Nam Bắc 2 tòa chủ thành, có đầy đủ thực lực tiếp tục cùng chúng ta đứng ngang hàng. Nói thật, cái này thật đáng buồn chuyện thật làm cho rất nhiều người nỗ lực đều uổng phí, hô nở thần lừa gạt Phật, trầm mặc sư tử kế sách triệt để rơi vào khoảng không, phía sau màn đại thuốc sách lược cũng mất hiệu lực, mà đỏ phờ làm mì ngô, kỳ xạ cái này lão lưu manh thì có thể tiếp tục đem mình ma chảo áp chế tại Trung Quốc khu vùng trời quốc gia ánh mắt của ta có chút tối tờ giờ âm ở, lúc này đây, ta tận lực, lại cuối cùng khó có thể xoay cục diện này. Phỉ Nhi đi tới trước mặt của ta, một tay đè ở trên vai của ta, an ủi, tiểu phi, lò gặp tắm nước nóng, tỉ mang ngươi đi ra ăn cơm, ta không khó quá, nghe được không chúng ta còn có 3 tòa nhất cấp chủ thành, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu thực tế hơn, một tay lấy ta ôm chặt lấy, tiểu tĩnh càng là không chút do dự đưa tới môi của mình, dán sát vào miệng của ta. Trước mắt bao người, tiểu tĩnh làm như vậy là nhà mình rất lớn mặt, vì chỉ là để cho ta tâm lý dễ chịu một điểm. Sau đó, tiểu tĩnh lời nói để cho ta viền mắt đã ướt nước, ca ca, mặt của ta chống đỡ ngươi, nếu như ngươi khóc lên, ta hay dùng miệng đem nước mắt tiếp được. Tiểu lạt tiêu ôm hai chân của ta nói, ca ca, nếu như tâm lý không dễ chịu, lò gặp sau đó chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi nghĩ đi đâu đều được, hoặc là, chúng ta đi hải câu, ngươi không phải thích nhất hải câu nào tất cả mọi người đi tới trước mặt của ta. Từng cái đưa tới thoải mái. Ta không có rơi lệ, nhưng là thanh âm đã nghẹn ngào, ta xin lỗi mọi người, thực sự thật xin lỗi, đều là ta chỉ huy không thích đáng, ta không nên ở ba tòa nhất cấp chủ thành đóng ở này sao nhiều người. Lúc này, ám dạ Bạch Dương đắc tiện nghi khoe mã, đi tới trước người của ta, cười lạnh nói, hừ hừ, tiểu phi, kỳ thực ngươi cũng không có cái gì không thích đáng địa phương, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám hút hết ba tòa nhất cấp chủ thành tới công chiêm cái này hai tòa nhất cấp chủ thành, như vậy tiếp đó, vận mệnh của các ngươi đúng là phi thường thê thảm. Trên lý thuyết nói, các ngươi đem hai bàn tay trắng, Huyền Kiếm Thành chắc chắn sẽ bị người Hàn Quốc đánh hạ, Dị Hệ Gô Thành cũng sẽ bị đã. Bị ta khống chế Huyền Hoàng Thành thủ quân bắt, còn như Hải Lam Thành, ha ha, bên kia bây giờ còn chú đóng ám dạ ba đám, kỳ thực ngươi chỉ huy rất thỏa đáng. Hơn nữa toàn bộ chiến thuật bộ thử cũng cực kỳ nghiêm cẩn, chỉ là vận khí của ngươi quá kém. Nếu như là dựa vào giờ tờ, các ngươi tứ đại liên minh sợ rằng đã tỏa ủng năm tòa thành trì, nhưng là bây giờ, ha ha ha thật xin lỗi, chúng ta còn phải đấu nữa. Đình chỉ đi, ngươi câm miệng đi, ta cười lạnh nói, như bức thật sao, ta cho ngươi biết, chiếm hai tòa nhất cấp chủ thành, cũng không có nghĩa là ám dạ có thể xoay người, ta cho ngươi biết, chỉ cần đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ thế lực tại Trung Quốc khu hành hành một ngày, ta La Tử Phi phải với hắn đấu một ngày, thẳng đến đem thực lực này triệt để tan rã mới thôi. Ám dạ Bạch Dương cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, chỉ bằng các ngươi tiểu phi, đừng ngây thơ, ngươi sống uổng 23 tuổi, ngươi hiểu số học sao? Ngươi biết không biết năm hai bằng mấy tiểu bà bối, chúng ta có 5 cái đoàn, còn có hồn điện cùng bay lên trời huynh đệ, chọn 7 quân đoàn, mặt khác đây, ta còn có thể nói cho ngươi biết. Chiếm được cái này hai tòa chủ thành sau đó, cũng sẽ không có người nào tiếp tục đem ma chảo bao phủ tại Trung Quốc khu. Ta Bạch Dương có thể danh chánh ngôn thuận thoát Li A tập đoàn, bản thân điều khiển sẽ vở China cách cục ha ha ha, rất vì ta vui vẻ đi độc luyến thu vũ là tính tình nóng nảy, khanh một tiếng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, một bả để ngang ám dạ Bạch Dương trên cổ, ngươi nói nhảm nữa thử xem. Trong lúc nhất thời, chung quanh ám dạ người chơi tất cả đều dương cung bạc kiếm. Cùng chúng ta trợn mắt nhìn nhau. Ám dạ Bạch Dương một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn biết độc luyến thu vũ tính khí cùng thực lực. Nếu như cái này cường hãn tỷ tỷ muốn làm thịt hắn, trong chớp mắt chính là một đao, tuyệt đối sẽ không do dự. Hơn nữa, nếu như lão tỷ xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ đem hắn thuộc hạ tất cả đều giết, không chừa một ngống. Ma giờ phúc, người kiêu ngạo cá điểu mau không phải là cầm hai tòa nhất cấp chủ thành sao? Tiểu Tĩnh cũng nổi giận. Ta cho ngươi biết, lao nương trong tay cái tòa này nhất cấp chủ thành chính là ta nam nhân, chúng ta có ba tòa, còn theo ta nam nhân chơi số học, ngươi có tư cách sao? Ám dạ người chơi tất cả đều xấu hổ. Ám dạ Bạch Dương loại lũ tiểu nhân này đắc chí hành vi hiển nhiên để cho bọn họ trên mặt cũng hổ thẹn. Bất quá, nhưng phàm là xuất hiện loại không khí này khẩn trương chẳng diện, luôn sẽ có cái loại này người hòa giải đi ra điều đỉnh, mà lần này, người hòa giải cư nhiên biến thành một cái niên kỷ so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi thanh niên nhân. Cái này nhân loại, không phải là cái gì trước nghiệp thần, lại có khí chất phi phàm, thân cao cùng ta sấp xỉ, sắc mặt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Khi hắn đi tới độc luyến thu vũ bên người, dùng chính mình tay nắm thanh kia sắc bén vô cùng là sinh. Môn chi nhận thời điểm, độc luyến thu vũ cũng không khỏi trở nên chấn động, thu vũ muội. Có thể hay không cho lão ca một bộ mặt làm cho lão ca ta nói hai câu. Cái này nhân loại, chính là Trác Vân Phi, chính là tay phải đã bị La Sinh môn chi nhận cắt, lại mặt không đổi sắc phi thiên quân đoàn lão đại. Trác Vân Phi độc luyến thu vũ là một sĩ diện hảo nữ nhân, mặc dù nói phi thiên quân đoàn bây giờ cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là Trác Vân Phi nhưng vẫn cũng không có cùng ta vạch mặt, thậm chí ở ta gặp chuyện không may nằm viện trong lúc, hắn còn tới thăm ngắm qua ta, hơn nữa. Coi như là gần nhất, thân là Singapore nhân hán, cũng tới chúng ta mới phòng làm việc bái phòng qua, thuộc về cái loại này trò chơi đối địch, trong hiện thực quan hệ lại gắn bó rất không tệ bằng hữu. Cho nên, độc luyến thu vũ nuối lòng tay. Trác Vân Phi nói cực kỳ khách khí, tiểu phi, lão ca có thể hay không mạo phạm một câu, quốc chiến đánh xong, còn có 2 giờ liền ngừng máy duy trì, làm cho các huynh đệ mau đánh quét chiến trường đi, không có chủ thành, rơi xuống ta được cầm. Đúng không, chúng ta dù sao bỏ ra, các huynh đệ không thể bạch mang hoạt, huyết không thể chạy vô ích. Ta thật sâu gật đầu, lão ca nói đúng lắm, tự nhiên, mang theo mọi người đem quét, 2 cái thành chủ 1 cái thiên cấp B, còn có 4 cái địa cấp B, rơi xuống sẽ không quá kém. Những lời này tuyệt đối là hàm xa xạ ảnh, muốn ám dạ lúc này đây dốc hết tinh nhuệ, cuối cùng trong hoàng cung hết thảy bê rơi xuống, tuy nhiên cũng thuộc về chúng ta, xác thực có chút khó coi bọn họ. Cho nên, ám dạ Bạch Dương sắc mặt cũng không dễ nhìn, Vân Phi lão ca, ngươi đây là ý gì? Chắc Vân Phi bình thản cười cười, cựu trắng A, đối nhân xử thế cấp cho chính mình lưu cái đường lui, đối nhân xử thế đây, còn thấp hơn điều một điểm, bởi vì có rất nhiều sự tình đều thuộc về loại người như vậy vì không thể đối kháng, không phải chính là một cái tay sai, là hắn ma giờ phúc có thể ngăn được. Ám dạ Bạch Dương quá sợ hãi, ta quá sợ hãi mọi người, quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này trong lúc mấu chốt, luôn luôn như vậy nhã nhặn, thậm chí có chút nhu nhược Phi Thiên Quân Đoàn lão đại, thế mà lại nói ra như thế một phen thô tục thành trương lời nói tới. Ám dạ Bạch Dương nhất thời nổi giận, Trác Vân Phi, ngươi có ý tứ? Trác Vân Phi lạnh lùng nói, không có ý gì, cựu trắng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi song thành ký mộng tưởng tan vỡ, ngươi nhiều lắm có thể bắt được một cái thành một người thành, là lao tử N.